Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, ngoài ý muốn thụ thương. Nương theo tiếng nổ kia, hào hoa du thuyền thân thuyền bỗng nhiên lắc lư bắt đầu. Ngồi ở trên ghế salon, Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc nhận thân tàu lắc lư ảnh hưởng, thân thể lập tức hướng một bên lệch ra đi. Bất quá, Lăng Trần còn tốt, hắn là ngửa ra sau đi. Nhưng ngồi đối diện hắn Trúc Tiểu Trúc lại là hướng phía trước một nghiêng. Thân thể lập tức mất đi trọng tâm, thẳng hướng Lăng Trần nghi ngờ bên trong đánh tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần sợ Trúc Tiểu Trúc thụ thương, không dám né tránh thân thể, vội vàng giang hai cánh tay, đem đánh tới Trúc Tiểu Trúc ôm vào nghi ngờ bên trong. Thơm ngào ngạt thân thể mềm mại vào lòng, Trúc Tiểu Trúc trước ngực hai đoàn mềm mại vừa vặn đâm vào Lăng Trần trên mặt. Lập tức, Lăng Trần cảm giác khuôn mặt của chính mình bị hai đoàn mềm hồ hồ đầy đặn cho bọc lại. Cái kia nhàn nhạt hương thơm để tâm hắn đầu không khỏi rung động. Giờ phút này, ngây người bên trong Trúc Tiểu Trúc kịp phản ứng, nhìn thấy chính mình cùng Lăng Trần cảm thấy khó xử tư thế. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, giống như chân trời một vòng rạng mây đỏ, xinh đẹp rung động lòng người, kềm chế đáy lòng ý xấu hổ. Trúc Tiểu Trúc vội vội vàng vàng lui về sau đi, đem Lăng Trần bộ mặt từ chính mình hai vò đầy đạn bên trong giải phóng ra ngoài. Thế nhưng là, nàng mới vừa lui ra, thân thuyền lần nữa lắc lư bắt đầu. Lần này, thân thuyền lắc lư phương hướng khác biệt, cùng vừa rồi vừa vặn tương phản. Lui lại bên trong Trúc Tiểu Trúc dưới chân trượt đi, nương theo một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể trực tiếp sau này ngã xuống. Mắt thấy Trúc Tiểu Trúc đầu liền muốn đập đến gỗ tử đàn ghế salon bên cạnh góc. Lăng Trần trong lòng khẩn trương, không để ý tới suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ôm nàng eo thon thân. Nhưng là, lúc này Trúc Tiểu Trúc đã mất cân bằng, thân thể cơ hồ hiện lên 40 độ góc nghiêng. Dù cho Lăng Trần ôm nàng, cũng không có cách nào đem nàng đỡ dậy tới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần không có chút nào suy nghĩ nhiều, cấp tốc ôm Trúc Tiểu Trúc thân thể mềm mại chuyển động, đem Trúc Tiểu Trúc chuyển qua trên thân thể của mình phương. Ở Lăng Trần bảo vệ dưới, Trúc Tiểu Trúc là an toàn, nhưng Lăng Trần sau lưng lại trùng điệp vọt tới ghế sofa. Phần eo vừa lúc bị gỗ tử đàn ghế salon bên cạnh góc đứng vững. Cái này va chạm, để Lăng Trần trong nháy mắt đổi sắc mặt. Toàn bộ mặt đều nhanh bóp méo. Mãnh liệt đau đớn từ phần eo truyền đến. Toàn thân phảng phất chết lặng, vô pháp động đậy. Nhìn thấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, Trúc Tiểu Trúc lập tức giật nảy mình, vội vàng đem bàn tay hướng tay của hắn cánh tay, muốn đem hắn quăng lên tới. Đừng nhúc nhích, chấm ngoặc kép. Lăng Trần lập tức ngăn lại Trúc Tiểu Trúc cử động, hít sâu vài khẩu khí. Lăng Trần trên trán đã hiện đầy chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Đợi đến đau đớn dần dần làm dịu, Lăng Trần mới ở Trúc Tiểu Trúc trợ giúp dưới, một lần nữa đi trở về đến trên ghế salon. Lúc này, thân thuyền vẫn còn đang hai bên lắc lư, chỉ là biên độ không có vừa rồi lớn như vậy. Xuyên thấu qua cửa sổ, tiếng sấm ầm ầm nương theo lấy mưa lớn, tiếng mưa rào rõ ràng có thể nghe. Ở trên đại dương bao la, bão táp là một loại rất khủng bố tồn tại. Nếu không có hào hoa cự luân thân thuyền đầy đủ rắn chắc, có thể ngăn cản được trùng kích, chỉ sợ sớm đã bị gió giật bên trong sóng biển cho lật ngược. Lăng Trần, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Gian phòng bên trong, Trúc Tiểu Trúc lo lắng nhìn lấy Lăng Trần, lo lắng nói. Lăng Trần hơi dương môi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Miệng thảo luận lấy không có việc gì, nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng, phần eo nhận bị thương vô cùng nghiêm trọng, hắn hiện tại chỉ có thể ngồi, cũng không dám xuống đất đi lại, sợ Trúc Tiểu Trúc tự trách, cho nên hắn tận lực che giấu thương thế của mình. Bất quá, thân là bác sĩ, Trúc Tiểu Trúc ở vọng văn vấn thiết phương diện tạo nghệ rất sâu, sao lại nhìn không ra Lăng Trần nghiêm trọng? Ta giúp ngươi nhìn xem. Nói xong, Không để ý Lăng Trần cự tuyệt, Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng vung lên Lăng Trần áo ngoài, đem hắn phía sau hiển lộ ra. Lập tức, chỉ gặp hắn phía sau bộ vị có một khối lớn chừng bàn tay máu ứ đọng. Nhìn thấy thương thế trên người hắn, Trúc Tiểu Trúc nhẹ giọng hỏi nói. Đau không? Lăng Trần nhe răng cười nói. Không thương. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc dùng ngón tay nhẹ nhàng nén một chút vết thương. Tuy nhiên Trúc Tiểu Trúc động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Lăng Trần lại đau đến ngược lại hút miệng khí lạnh. Thân thể khẽ run lên. Nghiêm trọng như vậy, còn nói không thương. Trúc Tiểu Trúc oán trách nhìn lấy hắn. Thật không có sự tình. Lấy tố chất thân thể của ta, ngủ một giấc liền tốt. Như vậy sao được? Ta trước giúp ngươi xử lý xuống vết thương. Ngươi chờ. Dứt lời, Trúc Tiểu Trúc bước nhanh chạy vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, nàng cầm khách phòng tự chuẩn bị hộp cấp cứu trở về tới Lăng Trần bên người. Bận rộn chừng 10 phút đồng hồ, Lăng Trần phần eo máu ứ đọng bị thoa thoa thuốc cao. Từng tia ý lạnh xuyên thấu qua da thịt, lập tức để đau đớn giảm bớt không ít. Khá hơn chút nào không? Trúc Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn Lăng Trần, quan tâm mà hỏi, thoải mái hơn, cảm ơn ngươi, nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Tốt, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Buổi sáng ngày mai ta lại tới giúp ngươi thay thuốc. Đưa mắt nhìn Trúc Tiểu Trúc sau khi đi, Lăng Trần chống đỡ ghế salon lan can, động tác chậm rãi đứng lên, sau đó cất bước đi về phòng ngủ đi. Thế nhưng là, vừa đi xuất hai bước, một cỗ mãnh liệt nhói nhói đột nhiên từ hông truy truyền đến. Hai chân phảng phất đã mất đi chi giác, thân thể trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất, biến cố bất thình lình, để Lăng Trần thụ thương phần eo lần nữa bị liên lụy. Đau đến hắn hàm răng đều nhanh cắn nát. Không xong, Lăng Trần gấp cau mày đầu, trong lòng nổi lên một tia không ổn. Mình đã bị thương thế tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí ngay cả bình thường hành tẩu đều trở nên cái này bao nhiêu khó khăn. Hai ngày nữa đúng vậy Thiên Cơ đại điển. Hắn còn muốn cùng Dịch Thủy Nghiễn luận võ thi đấu. Lấy hắn hiện tại loại trạng thái này, làm sao cùng Dịch Thủy Nghiễn đấu? Đoán chừng ngay cả đấu trường đều không thể đi lên. Trong khi đang suy nghĩ, hai chân bắt đầu dần dần khôi phục chi giác. Không có chuyện gì, ngủ một giấc liền tốt. Lăng Trần an ủi chính mình. Ngày kế tiếp, đi qua một đêm bão táp tàn phá bừa bãi. Bầu trời rốt cục tạnh. Một sợi mờ mờ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Vừa vặn rơi vào Lăng Trần trên thân. Đông đông đông. Lục ca, tiếng đập cửa nương theo lấy Ngụy Gia Hào âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Ngủ say bên trong Lăng Trần lập tức thanh tỉnh, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lăng Trần đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa. Nhưng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, nửa người dưới của chính mình hoàn toàn không nghe sai khiến. Không hề hay biết, ngoại trừ nửa người trên còn có thể động, toàn bộ thân thể cơ hồ sụi lơ trên giường. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lăng Trần quá sợ hãi. Một đêm đi qua, thương thế chẳng những không có làm dịu, ngược lại trở nên nghiêm trọng bắt đầu. Đông đông đông, tiếng đập cửa còn đang kéo dài. Lăng Trần thử mấy lần, nhưng nửa người dưới từ đầu đến cuối không có phản ứng. Phảng phất tê liệt, rơi vào đường cùng. Lăng Trần đành phải dùng cạnh đầu giường máy riêng bấm Khâu Dũng gian phòng điện thoại. Không đến 2 phút đồng hồ, Khâu Dũng bọn người liền đang phục vụ viên trợ giúp dưới. Mở cửa đi đến, Lục đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy nằm trên giường không nổi Lăng Trần, Khâu Dũng hỏi. Lăng Trần cười khổ mà nói. Đại ca, chân của ta giống như phế đi. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người tại đây lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin nhìn lấy hắn. Viên Vân trầm giọng nói, tối hôm qua tách ra thời điểm ngươi còn rất tốt, làm sao đảo mắt liền thành bộ dáng này. Lăng Trần không dám giấu giếm, đem tối hôm qua ở gian phòng bên trong phát sinh sự tình nói ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,